Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 243, ta nói chuyện vẫn rất có sức mạnh. Hạ Tân có chút kinh ngạc nhìn Ước Toa, vì sao ngươi lại ở chỗ này a? Ước Toa cười cười, vừa vặn đi ngang qua, liền thấy ngươi ở đây thần thần bí bí viết cái gì, làm cho ta nhìn ngươi một chút viết cái gì. Ước Toa liếc mắt Hạ Tân sau lưng Thư Nguyệt Vũ, lộ ra một bộ tiểu hài tử thấy cái gì hảo ngoạn đích món đồ chơi tựa như biểu tình. Hết sức hưng phấn rồi. Hạ Tân vừa định nói, trong mũi một dễ ngửi làm người ta tim đập rộn lên di nhân hương khí kéo tới. Đó là chủng biết làm người ta thư thích mỹ vị khí tức, khiến người ta thầm nghĩ vĩnh viễn say mê trong đó. Thư Nguyệt Vũ trên người ngay cả có loại này mị lực. Vừa quay đầu, Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đã gần trong gang tấc. Thư Nguyệt Vũ có chút không vui liếc nhìn Ước Toa, hỏi hướng Hạ Tân nói, ngươi đang viết gì a? Không có, không có gì a. Hạ Tân cười khan, liền một cái lấy mẫu điều tra. Bên cạnh hảo tâm trung phân công nhau học trường, giúp đỡ giải thích câu. Là như vậy, vị bạn học này, chúng ta Giang Nam Đại học hàng năm đều sẽ chọn lần hoa hậu giảng đường, làm Giang Nam Đại học niên độ nữ thần, đồng thời cũng sẽ cùng những trường học khác PK. Từ chúng ta tập san của trường bộ phận đăng, trung phân công nhau học trường nói đến phân nửa ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này lúm đồng tiền như hoa khuôn mặt, quyến rũ đa tình thủy nhuận hai tròng mắt, nhìn quanh nhà lơ đãng lưu lộ động nhân phong tình, cắt khéo, thật mỏng thúc yêu ngay cả thân váy vừa đúng nổi lên ra xinh đẹp khêu gợi mạn diệu tư thái. Toàn trường học sinh trung tuyệt đối tìm không ra vị thứ hai như vậy vưu vật rồi. Bởi vì trước đây không phải ở trong hình, chính là vài mét ra khoảng cách nhìn thấy, lần đầu tiên cách đây sao gần, trung phân công nhau học trưởng có chút không phản ứng kịp. Khẩn trương nói đều kết ba rồi, ngươi, là Thư Nguyệt Vũ cùng học a, đến nay mới thôi ngươi được phiếu tương đối cao. Phải, Thư Nguyệt Vũ đối với lần này từ chối cho ý kiến. Lời này nàng cảm giác nghe qua, suy nghĩ một chút, liền nhớ ra rồi, thời cấp ba người nọ cũng là nói như vậy, cuối cùng còn chưa phải là Lãnh Tuyết Đồng xếp số một. Thật là khiến người ghét hồi ức. Thư Nguyệt Vũ liếc Hạ Tân liếc mắt, híp mắt hỏi, như vậy, ngươi tuyển người nào? Làm, đương nhiên là chọn ngươi. Hạ Tân nói nhìn về phía Ước Toa trong tay hoàng sắc tờ giấy nhỏ. Ước Toa còn lại là một bộ tương đương biểu tình đắc ý. Huyền Diệu dơ dơ lên trong tay tờ giấy, cũng để cho Hạ Tân tim đập rộn lên thêm vài phần. Đến cùng viết tên là gì đâu? Ta xem một chút a. Ước Toa như là cố ý không để cho Thư Nguyệt Vũ nhìn như. Thận trọng bày lòng bàn tay, liếc một cái, nhất thời liền híp mắt lại, nhìn về phía Hạ Tân, vẻ mặt cười đễu nói, tiểu quỷ, ngươi rất xấu a hát. Thư Nguyệt Vũ đã nhận ra dị dạng, đi tới Hạ Tân bên tay trái, tự tay vừa muốn đem Ước Toa trên tay trang giấy lấy tới. Bất quá Ước Toa cao hơn nàng rồi mấy cm, đem hình vuông hoàng sắc giấy nhỏ mảnh nhỏ chiết khấu lại, nhấc tay một cái cao. Thư Nguyệt Vũ cũng chỉ có thể cắn răng, dương mắt nhìn, muốn ăn. Ước Toa trò đùa dai cười cười, trước gọi một tiếng tỷ, nói thêm câu nữa ngươi biết lỗi rồi, về sau cũng không dám nữa lấy ánh mắt chừng ta, ta liền cho ngươi lạc tương đương, nhớ á vui chỉ có. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp chừng nàng liếc mắt, cát, một tấm giấy rách mà thôi, ai mà thèm a. Nói, ôm lấy Hạ Tân cánh tay, dùng kẹo đường vậy mềm nhũn, ngọt ngào thanh âm nói, lại nói, tiểu Tân ngoại trừ chọn ta còn có thể chọn người nào? Tiểu Tân, a hát, là, đương nhiên, không sai. Hạ Tân gật đầu cùng giã tỏi tựa như. Ước Toa nghẹo đầu nhỏ, cười nói, cái này có thể khó nói. Nam nhân không phải đều là mặt ngoài một bộ, trong lòng một bộ sao? Ai biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào đâu? Ngươi thật có tự tin như vậy? Thư Nguyệt Vũ cảm giác vô hình ức toa nói có điểm đạo lý. Nàng cũng quả thực thường thường sờ không trúng Hạ Tân ý tưởng. Dù sao có trung học đệ nhị cấp tiền lệ trước đây. Trong chuyện này nàng thật đúng là không có gì tự tin. Ánh mắt hồ nghi ở Hạ Tân trên mặt đổi tới đổi lui. Cắn môi hỏi, Tiểu Tân, ngươi nói, ngươi chọn rốt cuộc là người nào? Hạ Tân lặng lẽ nhìn bên cạnh ức toa liếc mắt. Nhờ cậy, trừ ngươi ra ta còn có thể chọn người nào? Ta đây tại sao cảm thấy ngươi ở đây chột dạ? Không có a, ta nào có chột dạ? Chán ngươi làm sao đổ mồ hôi? Da thật nhiều hãn, trời nóng mà thôi. Vậy ngươi nhìn con mắt ta nói. Trông coi ánh mắt của ngươi ta đã nói không được bảo. Ánh mắt ngươi quá đẹp. Ta sẽ mê muội. Gì, ngày hôm nay ngươi miệng ngọt như vậy. Bình thường sao không thấy ngươi nói ta tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì ta cảm thấy nhiều hơn nữa ca ngợi cũng không cách nào hình dung vẻ đẹp của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Luôn cảm thấy tốt khả nghi. Ngươi có phải hay không chột dạ? Cho nên cố ý lấy lòng ta. Sao lại thế? Ta lại không làm cái gì. Chột dạ cái gì? Hạ Tân cười khan, kéo lại Thư Nguyệt Vũ mềm chợt vô cùng tay nhỏ bé. Bất quá Thư Nguyệt Vũ bất vi sở động, ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vào ức toa trong tay màu vàng giấy nhỏ mảnh nhỏ. Nàng khẩn cấp muốn biết, Hạ Tân đến cùng tuyển người nào? Ức toa nhướng lông mày một cái. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận sai, nói về sau cũng không dám nữa lấy ánh mắt chừng ta. Muốn ta cho ngươi cũng không phải không thể. Ta cho ngươi 3 giây thời gian suy nghĩ. Thư Nguyệt Vũ không nói chuyện, muốn nàng đối phương ức toa chịu thua thật có điểm khó cho nàng. 1, 2, 3. A, thật đáng tiếc. Ức toa nói xong, tay phải trực tiếp đưa vào đầu phiếu trong dương, đem tiểu hoàng giấy nhét vào. Xem ra ngươi không hiểu được quý trọng cơ hội. Thư Nguyệt Vũ cắn răng một cái, tự tay ở đầu phiếu trong dương bắt đem, lấy ra một đống lớn trang giấy, có đỏ, vàng, xanh, các loại nhan sắc đều có. Thư Nguyệt Vũ tìm ra trong đó mấy tờ vàng nhìn một chút, phát hiện mình cũng không nhận ra Hạ Tân chữ viết, tức giận một bà toàn bộ lấp trở về, chỉ có thể bỏ qua, sau đó liền âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện rồi. Bây giờ biết trên giấy đến cùng viết gì gì đó cũng chỉ có Tiểu Tân. Cùng người nữ nhân này, cảm giác Tiểu Tân dường như chưa nói lời nói thật, còn như người nữ nhân này, lời của nàng càng không thể tin. Thậm chí khả năng cố ý gây sự. Ức và phóng khoáng cười cười. Cầu lời của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết lạc tương đương. Buồn chán, Thư Nguyệt Vũ thở phì phò đáp một câu. Hạ Tân thoải mái nói, ngươi đừng tin nàng. Nàng liền thích ồn ào hẳn lên. Ức và vươn xanh nhạt ngón trỏ, nghịch ngợm đốt Hạ Tân gò má. Ai nha, Tiểu Tân, nói chuyện với ta như vậy được không? Ngươi không sợ ta đem ngươi viết là ai lộ ra ngoài à? Hạ Tân bình tĩnh cười nói. Nhờ cậy, do ta viết vốn chính là Nguyệt Vũ à? Có gì phải sợ, ngươi đừng cố ý gây xích mích được không? Ôi yêu, ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Ta còn thực sự là tiểu nhìn ngươi. Vừa nhìn ta đem trang giấy bỏ vào trở về. Không có chứng cớ, nói sức mạnh đều tăng lên không ít nha. Ta nào có, ta vẫn rất có sức mạnh được không? Thư Nguyệt Vũ một bà đánh rớt ức toa đâm Hạ Tân gương mặt ngón tay của. Phồng má bọn nói, chúng ta đi, nói xong, liền lôi kéo Hạ Tân ly khai. Trông coi hai người bóng lưng rời đi, chung phân công nhau học trưởng vẻ mặt không cam lòng ủ rũ nói. À, không nghĩ tới nàng cư nhiên đã có bạn trai à. Trong mộng của ta nữ thần a đã bị người làm bẩn sao? tiểu tử kia rõ ràng vừa nhìn chính là cả đời tiễn bán bên ngoài mệnh. Đến cùng đi vận cứt chó gì a? Khả năng là bởi vì hắn đem cào nhau thời gian đều dùng tới phấn đấu a. Ức Toa Lơ đánh cười cười. Học trưởng cái này mới phản ứng được. Trước mắt vị này chính là trong trường đệ nhất nữ lão sư xinh đẹp. Lửa kia cay khêu gợi vóc người. Chi tính ăn nói. Yêu nhã cao quý chính là học thức. Ở trong nam sinh nhưng là nhân khí nhộn nhịp. Phải nói là nam sinh muốn kết hôn nhất cái chủng loại kia nữ tính loại hình a. Lên phòng. Dưới được trù phòng. Hắn hiển nhiên không đủ giải khai Ước Toa. Học trưởng vẻ mặt lấy lòng nói. Ước Toa lão sư, các ngươi rất thuộc a. Ai biết được, Ước Toa nói non mịn thon dài tay nhỏ bé vừa lộn. Ở bàn tay của nàng thình lình có một tấm màu vàng giấy nhỏ mảnh nhỏ. Cho nên nói, bây giờ tiểu quỷ, thực sự là quá non nớt. Ừ, ta làm như thế nào vui đùa một chút hắn cho phải đây. Ước Toa một tay nâng cằm lên, vẻ mặt hảo ngoạn đích biểu tình lấy hướng mặt khác cái phương hướng rời đi. Trung phân công nhau học trưởng vốn muốn gọi ở hắn, xem trước một chút trang giấy. Bất quá ngẫm lại phát hiện, một nhóm cũng không đại biểu được cái gì. Coi như xong đi, cái ý nghĩ này vẫn duy trì liên tục đến tối hắn công tác thống kê hết thảy số phiếu. Chỉ có hối hận không kịp, có đôi khi. Một nhóm là có thể quyết định sau cùng thắng bại. Đi thẳng ra thật xa. Thư Nguyệt Vũ vẫn còn ở dây dưa phiếu bầu chuyện. Nói, ngươi đến cùng tuyển người nào? Nhờ cậy, trừ ngươi ra ta còn có thể chọn người nào? Vậy ngươi chột dạ cái gì? Ta nào có chột dạ? Nữ nhân kia vừa mới có thể nói không phải. Ngươi cũng biết nàng, rõ ràng là cố ý. Đồng dạng đối thoại vẫn tuần hoàn chừng 10 lần. Cuối cùng Thư Nguyệt Vũ cuối cùng là miễn cưỡng tin tưởng Hạ Tân rồi. Lần này ta trước hết bỏ qua ngươi. Nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ngươi nhất định phải chết. Thư Nguyệt Vũ hung tợn uy hiếp một câu. Kết thúc cái đề tài này. Sau đó, hai người hướng về nữ sinh ký túc xá đi qua. Thư Nguyệt Vũ cần hắn giúp khuân ít đồ. Bởi vì nàng ba ba ở Giang Nam nơi đây mua một cái nhà lâm hồ biệt thự nhỏ cho nàng. Chính là cái loại này phục thức đồng hào bằng bạc lầu. Sợ nàng ở trong trường học ở không vui. Đồng thời cũng thuận tiện ba mẹ nàng qua đây lúc chơi đùa có thể có một chỗ đặt chân. Đáng tiếc phòng ở cách có điểm xa. Ở ôn thự khu phụ cận, ngồi xe buýt cũng phải 1 giờ đồng hồ. Khu vực kia coi như là người giàu căn cứ. Hạ Tân rất miệng tiện hỏi một câu giá cả. Bởi vì hắn cảm thấy cái loại này biệt thự nhỏ so với biệt thự lớn ấm áp. Hơn nữa phòng ở không lớn. Cố gắng có một ngày chính mình cùng hàng đêm cũng có thể ở. Không hỏi tới hết liền hối hận. Đó là một làm người ta ngưỡng vọng chữ số. Hạ Tân tự giễu muốn. Mình đời này nếu muốn ở lời nói. Duy nhất phương pháp đại khái chính là làm con rể tới nhà rồi. Nói nhà bọn họ rốt cuộc là có nhiều tiền a. Hai người đang khi nói chuyện, phía sau vang lên xe hơi tiếng động cơ. Cùng với tiếng kèn, Hạ Tân lôi kéo Thư Nguyệt Vũ hướng bên trái nhích lại gần. Ô tô bình thường là dựa vào đi bên phải chạy, thế nhưng tiếng kèn ngược lại càng gần, hơn nữa gọi cũng càng vang lên. Hạ Tân nhíu mày, lui về phía sau vừa nhìn rồi nhãn, là một chiếc Mercedes, đang ở phía sau hơn 10 mét chỗ, thẳng hướng hắn bên này vọt tới. Thư Nguyệt Vũ cũng quay đầu liếc nhìn, cảm giác tốc độ xe có điểm nhanh, lập tức liền hoảng hốt, không biết nên hướng cái nào né. Hạ Tân một tay kéo qua Thư Nguyệt Vũ eo thon nhỏ, hướng bên phải lớn nhảy mấy bước. Chỉ thấy xe kia đầu cũng lập tức đổi phương hướng rời về phía bên phải. Đối phương không chỉ có liều mạng đè xuống kèn đồng, tốc độ xe còn thêm nhanh thêm mấy phần. Làm cái gì? Phanh lại phá hủy, tay lái không nhạy rồi. Uống say, bên phải là song sát, cũng không có chỗ trốn rồi. Hạ Tân trong đầu hiện lên nghìn vạn lần cái ý niệm trong đầu. Đưa tay, dùng sức đem Thư Nguyệt Vũ hướng bên trái hoành đẩy tới. Đem nàng đẩy ngã nhào trên đất, đẩy ra hai ba thước có hơn, mình thì ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó xe kia liền thẳng đánh tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.